12 chòm sao, vấn đề học đường, chương 35-2, ngoại truyện Vương Nhân Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chào mọi người, tôi là Vương Nhân Mã, đây hiện đang tạm trú tại lớp 12A3, trường cấp 3T3, mẹ và ba đứa con loi nhoi lúc nhúc, đó chính là số lượng thành viên trong gia đình Nhân Mã. Ba đứa con đó theo thứ tự, một là anh của cậu, hiện nay vừa lập gia đình, người thứ hai là một chị gái cũng sắp lên xe hoa. Người còn lại chính là Nhân Mã, một cậu út trong nhà, năm nay sắp lên đại học. Từ nhỏ, Nhân Mã đã quen biết và chơi thân với đám Kim Ngưu, Song Ngư, Thiên Bình và Sử Nữ. Không chỉ ám nhau từ nhà trẻ, họ còn gắn với nhau đến tận trường học. Cùng chung một mái trường, tuy vài người không chung lớp nhưng đằng nào cũng hẹn nhau đi học và đi về chung. Đến tận sau này, cả ba người là cậu Song Ngư, Kim Ngưu quen biết thêm với đám Song Tử, Sư Tử và em út Thiên Yết. Sáu chàng trai, mỗi người mỗi tính, tưởng chừng họ không hợp nhau nhưng dường như chính những điểm khác đó dẫn đến họ càng chơi thì càng thân đến không tưởng, đã vậy còn xem nhau như anh em trong nhà. Nhân Mã cũng là người đầu tiên trong đám con trai có bạn gái mà đến tận giờ vẫn còn duy trì, đó là Phùng Bảo Bình. Vừa gặp đã trúng ngay tiếng sét ái tình con người ta, sau này thì không ngừng nỗ lực mặt dày theo đuổi và không ngần ngại liên tục thổ lộ. Cuối cùng cũng thành công sau tận theo đuổi hơn nửa học kỳ. Nói đến chuyện tình hai bé này là cả một câu chuyện hài đấy. Đợi đi, Nhân Mã có ngoại hình điển trai cực kỳ, thân hình cao gầy nhưng đầy săn chắc, chiều cao lý tưởng và khuôn mặt khiến nhiều người phải mê mệt. Cậu đẹp theo kiểu nam thần tỏa nắng, đầy khí chất thanh xuân mà chị em ai ai cũng mê mẩn. Khuôn mặt ngũ quan hài hòa, góc cạnh, làn da trắng cùng với nụ cười luôn nở trên môi chính là điểm cực mạnh sát vào lòng các thiếu nữ. Nói đến Nhân Mã là phải nói đến nụ cười đẹp của cậu. Không phải không nguyên do gì mà người khác nói cậu là kiểu nam thần tỏa nắng, vì sự thật là cậu tỏa nắng cực kỳ. Nhân Mã cười rất đẹp, đã vậy còn rất hay cười, mỗi lần cười một phát là cả trai lẫn gái đều không ngừng cảm thán khen tới tấp. Thật ra thì lúc không cười cũng đã đẹp trai lắm rồi. Người ngoài nhìn vào Nhân Mã sẽ nghĩ cậu là kiểu người vô hại khiến người khác không suy nghĩ nhiều mà muốn tiếp xúc ngay. Nhưng đằng sau cái lớp vô hại ấy lại đầy rẫy những suy nghĩ khó ai thấu được. Nói về tính cách thì thật sự Nhân Mã là một người có thể xem là thân thiện, tốt bụng và dễ nói chuyện. Đó là cái nhìn đầu tiên của những người mới tiếp xúc. Chỉ cần sau này tiếp xúc lâu hơn sẽ thấy cậu là một nam thần, mà là nam thần kinh chính hiệu. Tính cách dở dở ương ương, khùng khùng điên điên với những suy nghĩ khác người. Nhân Mã có lối suy nghĩ và cách nhìn nhận rất khác bình thường, mọi người thường nói cậu kỳ lạ mà công nhận kỳ lạ thật. Không những thế, cậu có một sở thích chính là dùng chính ảnh mình làm meme. Chấm, không ngần ngại tự dìm bản thân, đã thế còn vô tư chia sẻ ảnh dìm chính mình cho người khác xem. Mỗi lần nhắn tin, cậu không chỉ nhắn bình thường mà trước đó sẽ chụp gương mặt của mình đang biểu cảm rồi gửi vào kèm theo đoạn tin nhắn hợp với biểu cảm gương mặt đó. Chỉ vậy thôi mà cũng khiến cho nhiều người không khỏi cười mệt. Tự chụp dìm mình là một phần, đã vậy còn thích quay video làm mấy trò con bò khiến người khác không khỏi lắc đầu. Nên họ nói rằng, Nhân Mã chẳng biết tận dụng gương mặt đẹp trai ngời ngời của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân Mã còn có một sở thích khác, đó chính là rất thích ăn đồ ăn vặt, đặc biệt là bánh sờ nách. Ai trong trường nếu theo dõi thì lúc nào cũng thấy, đi đâu cậu cũng na theo ít nhất một gói sờ nách bên tay, nếu lục thêm trong người cậu thì sẽ lòi thêm vài hai, ba món bánh kẹo ăn vặt. Nghiện đến nỗi, mỗi lần đi học là trong cặp lúc nào cũng có đồ ăn vặt và đặc biệt không thể nào thiếu sờ nách. Tùy theo số lượng môn hàng ngày mà nhét mấy gói bánh, nhưng ít nhất là phải có một gói, nhiều nhất thì là ba. Ngoài ra, có lẽ Nhân Mã còn có một tài lẻ mà khiến nhiều người không khỏi trầm trồ, đó là đụng đâu hư đó, cầm đâu rớt đấy. Chỉ cần đồ vật cầm trên tay, lơ ngơ một chút là liền có chút khác nhẹ so với ban đầu. Số lần làm hỏng đồ vật của Nhân Mã có thể đếm không xuể. Đã vậy cậu còn vô cùng nghịch ngợm, bày ra nhiều trò độc đến nỗi không thể nào độc hơn. Nghĩ ra bao nhiêu trò phá phách nhưng lại đem lại vô vàn tiếng cười cho mọi người. Cũng vì lý do này mà số lần lên phòng giám thị viết bản kiểm điểm chỉ xếp sau một sư tử thích trốn học và phá luật trường. Vì tính cách khùng khùng điên điên và sở thích có khác người ra thì cậu cũng được xem là một trong những nhân vật tài giỏi của trường. Học tập thì miễn bàn, là một dân chuyên lý chính hiệu, đã vậy còn hay đi thi và đạt được nhiều giải cao về môn lý. Không những chỉ giỏi một môn mà những môn khác cũng đều rất tốt, không thua kém gì mấy anh em của mình. Về thể thao thì bóng đá chính là lựa chọn duy nhất của Nhân Mã. Cậu chơi phải nói là rất rất rất giỏi, đam mê từ nhỏ và càng lớn thì càng thể hiện độ yêu thích của mình với bộ môn qua kỹ năng chơi bóng rất cừ. À, thể thao thì chỉ đặc biệt giỏi bóng đá thôi, còn lại thì chẳng có khiếu môn thể thao nào nữa. Chấm, bóng rổ, bóng chuyền gì đó đều không chơi được dù đã tập luyện nhiều lần. Ba câu cửa miệng, câu nói gây ấn tượng, đậm chất thương hiệu của Vương Nhân Mã. 1. Cái gì hay quá vậy, cho mượn xem chơi chút coi. 2. À, xin lỗi nhé, mình lỡ làm hư rồi. Tôi thề là hai câu này nó gộp thành một câu chuyện hàng ngày của ổng luôn đó. 3. Đối với loài ăn tạp như em thì cho gì ăn nấy đi, đừng lựa chọn, đằng nào ăn rồi thì cũng cho chúng ra ngoài hết chứ có giữ gì được trong bụng đâu. 11. Người còn lại muốn nói gì về Vương Nhân Mã? Hạ Bạch Dương, thật ra thì anh Mã đúng kiểu gu em luôn đấy. Đẹp trai kiểu tỏa nắng, cười một phát là tim em nó đập bùm bùm bùm bùm. Vậy mà sau này em lại đi thích một người hoàn toàn ngược lại. Trịnh Kim Ngưu, nhiều lúc muốn bổ não nó ra để xem trong đó chứa gì. Chấm, Dương Song Tử, anh Nhân Mã là một người em rất quý mến, đã đẹp trai mà còn tài giỏi, tốt bụng. À, đó là Nhân Mã trước khi phát bệnh nhé. Chu Cự Giải, anh Nhân Mã vui mà em thấy anh ấy rất hợp với lối suy nghĩ và cách nói chuyện với em. Bắn tim, Lâm Sư Tử, là một người rất đặc biệt, không hiểu sao mình có thể chơi với một người như vậy, đã thế còn chơi rất hòa hợp. Hoàng Sử Nữ, giờ có bạn gái nên đỡ đấy, chứ khi xưa tính cách anh ấy lạ lắm. Lạ từ cái lối suy nghĩ tới hành động, lạ trong quái lạ ấy. Ngô Thiên Bình, không hổ là mang danh, Nam Thần Kinh, chậm rãi thán phục vỗ tay ba phát. Lãnh Thiên Yết nhìn vô hại vậy thôi chứ xét về độ tâm cơ thì cũng chẳng kém gì mấy ông kia đâu. Chấm chấm, Trịnh Ma Kết, anh Nhân Mã hài lắm, nhắn tin, nói chuyện với ảnh là chỉ có khóc luôn vì cười quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phùng Bảo Bình, nhớ lại lúc mới vào trường thì mình được Nhân Mã theo đuổi, lúc đó mình vui lắm chứ. Mà cái thời điểm đó là nghe thanh danh cậu ấy ở trường phức tạp lắm. Khen thì cũng có nhưng đa số toàn nói là đẹp trai mà khùng rồi kể 7749 câu chuyện về Mã. Thế là mình sợ quá, không dám lại gần cậu ấy nên vì thế mà Nhân Mã phải theo đuổi tận hơn nửa học kỳ mình mới dám chấp nhận cậu ấy được. Hoàng Song Ngư, ghét nó với nhỏ Bảo Bình lắm, biết mình chưa có bồ nên ăn rồi tụi nó canh lúc có mặt mình là giở trò ân ái. Ủa làm vậy vui không? Chấm chấm, Vương Nhân Mã cảm ơn mọi người đã dành lời khen cho mình cũng như dành tình thương yêu cho Mã Mã này. Mã Mã sẽ khắc sâu và mãi không quên tình thương của mọi người dành cho Mã Mã nhé. Những người ở trên chê Nhân Mã, con mắt nào của cậu thấy chúng tôi đang khen? Đôi lời của Su, đáng lẽ là đã đăng hai chương này vào ngày 26 kia, nhưng có vài chuyện nên giờ mới đăng được. Sẵn đây mình cũng nói luôn là sắp tới có khi sẽ ngừng đăng chương hẳn vì mình sắp vào giai đoạn nước rút rồi. Thì cứ quan trọng đấy mà, chấm chấm chấm, hoặc có thể sẽ ra chương nhưng rất lâu nhé, vì có khi rảnh rỗi thì vào viết để giải tỏa đầu óc cũng được, v, mình chỉ sợ là vì mình lâu đăng chương quá nên dẫn đến có vài bạn quên luôn cái mạch truyện. Chấm, rồi lúc muốn đọc lại thì thấy chuyện dài hơn 30 chương thì đâm ra lười đọc. Điểm này mình sợ lắm nên lúc mình quay lại thì mong mọi người vẫn còn nhớ rõ cốt truyện này và đừng bỏ rơi mình cũng như bộ truyện nhé. Cuối cùng thì Su xin gửi lời cảm ơn đến các độc giả đã theo dõi cũng như yêu thích. Vấn đề học đường, nhé, sẽ nhanh thôi, mình sẽ trở lại và ra chương đều đặn. Tuyệt đối sẽ không có vụ bỏ chuyện nên yên tâm. À, thông báo nhỏ là chắc lúc thi cử đại học của mình xong thì mình sẽ đào thêm 4 cái. Hố, nhỏ, và tiện thể cố gắng lấp cái. Hố, hiện tại này, vậy nha, tạm biệt TTT, đọc truyện vui vẻ cách chương.